Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Muốn làm cha nuôi, báo hoang tưởng rằng Simba khi dễ đại hoa. Nhìn hầm hầm Simba liên tục thét. Simba quái lạ, nó trừng mắt nhìn báo hoang mạnh mẽ hướng phía trước chạy một bước đồng dạng phát ra giống lên một tiếng sư hống trời. Khi thế hung hung báo hoang không chút do dự co cẳng đào mạnh. Báo đốm tại hùng sư trước mặt chính là thứ cặn bã. Đại hoa lại không sợ Simba. Nó thâm tình nhìn chăm chú cái này thảo nguyên vương. Nện bước mềm nhũn bước chân đi lên đứng thẳng người lên. Dùng chân trước lay Simba đại não cửa dùng đầu lưỡi mãnh liếm mặt của nó. Cho nó hảo một trận liếm. Simba bị liếm mộng. Nó còn muốn thét hai tiếng. Kết quả há miệng đại hoa sợ hãi lui về sau. Đồng thời vẫn như cũ dùng thâm tình mà ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nó. Tương lai thảo nguyên vương thẹn thùng. Nó cẩn thận ngậm miệng lại. Không tiếp tục kêu to. Dương Thúc Bảo thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là lấy nhu thắng cương a. Dạ tinh linh đấu trí quá mạnh. Đụng phải động vật gì đều có thể xù lông. Nhưng nó thực lực tại bảo hộ khu là đếm ngược. Không quản cây hương, linh miêu đồng cỏ, chồn hôi cẩm thạch còn là mèo rừng pho sơ. Rất nhiều động vật chỉ cần là ăn thịt, đều là khắc tinh của nó. Vì cam đoan nó có thể thọ hết chết già, Dương Thúc Bảo đưa nó đưa đi bầy gà bên trong. Không quản bạch gà còn là gà sao đều sợ một bê. Tuyệt không dám trêu chọc nó. Nó đi bầy gà có thể làm dẫn đầu đại gà. Dạng này nếu là có chuột các loại đến ăn trộm gà. Ngược lại là có thể từ nó đến mang đội phản kích. Không quản bạch gà còn là gà sao đều đẻ trứng. Lão Dương đem gà trọi thả về bụi cỏ về sau. Một cái mục gà chó chạy tới. Trong miệng khiêng cái đại trứng gà đưa cho hắn. Đôi hắn hung hăng lắc đầu vẫy đuôi. Dương Thúc Bảo tại nó trên trán điểm một cái nói ra. Không cần hướng ta xum xoe. Ngươi có phải hay không cho là ta không biết các ngươi bình thường sẽ ăn trộm gà trứng ăn. Đây là một cái béc dê mõm đen. Hướng hắn nhếch miệng hung hăng le lưỡi. Thoạt nhìn ngây thơ chân thành. Dương Thúc Bảo bình thường không thế nào thu trứng gà. Trong bụi cỏ trứng gà đa số đều là thụ tinh. Có thể dùng đến sinh sôi bầy gà. Hiện tại bảo hộ khu bầy gà quy mô rất là mở rộng. Chính là bởi vì hắn cho tới nay vô vi mà chỉ chính sách có hiệu quả nguyên nhân. Hiện tại tới rồi vậy hắn muốn thuận tiện kéo mấy quả trứng gà trở về. Hắn tại trong bụi cỏ tìm. Không riêng tìm được trứng gà còn tìm đến một tổ chim rừng trứng. Này trứng chim màu sắc xanh lét. Vỏ trứng có chút tiểu lồi lõm, không biết là cái gì chim, dù sao sờ tới sờ lui xúc tu cứng nhắc. Ban đêm bọn họ đi thức ăn nhanh phòng ăn cơm, Dương Thúc Bảo đem này chim rừng trứng cho mang tới. Đồng thời hắn còn theo vườn rau rút hành tây, đi về sau xào một bàn đồ ăn. Này chim rừng trứng cùng phổ thông trứng gà chính là không đồng dạng. Xào sau khi ra ngoài sắc trạch kim hoàng. Là một loại phi thường thuần túy màu vàng. Thoạt nhìn liền mê người. Càng mê người chính là mùi vị của nó. Thơm nước, xanh biếc hành lá, tuyết trắng xanh nhạt, thuần hoàng trứng tráng. Dương Thúc Bảo đem này mâm đồ ăn bưng ra sau lập tức hấp dẫn mấy người lực chú ý. Trương Kim Kiệt mang theo một bình rượu trắng đến. Hắn cho mọi người thêm một chén rượu nói ra. Nếm thử thúc thúc ta mang đến cho ta rượu. Thuần lương thực rượu ngon. So với Mao Đài còn muốn chân quý đâu. Dương Thúc Bảo đối rượu trắng không có gì hứng thú. Hắn nhấp một miếng sau líu lưỡi. Này hắn nhưỡng cay. Cho ta một chén nhỏ được rồi. Còn lại không uống. Mason cũng là lắc đầu. Hắn đồng dạng đối rượu trắng không có hứng thú. Thừa dịp không có người chú ý hắn sẽ tại bên cạnh xoay quanh hỗn đồ ăn ăn đại thông minh lôi đi qua. Đem một ly rượu trắng toàn bộ cho tràn vào trong miệng của nó. Đại thông minh theo bản năng lè lưỡi liếm miệng cùng cái mũi. Kết quả càng liếm càng hăng hái. Đột nhiên ngay tại trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Thiến Thiến còn tưởng rằng nó muốn biểu diễn tiết mục. Ở bên cạnh cho nó vỗ tay chỉ huy dàn nhạc. Người tài giỏi không được trọng dụng. Trương Kim Kiệt rất bất mãn. Đây là thuần lương thực rượu ngon. Trung Quốc chúng ta nước rượu phẩm chất. Mùi vị đặc biệt tốt. Ở trong nước đều là trực tiếp cung ứng quân đội cao tầng. Các ngươi đây thật là không biết hưởng thụ. Dương Thúc bảo đổi thành bia uống một ngụm sau nói ra. Vậy liền để chúng ta quân giải phóng những người lãnh đạo đi hưởng thụ đi. Rượu trắng có cái gì tốt uống? Ngươi cũng đừng nói nước rượu. Ta nước rượu là hoàng tử. Này rượu trắng trong lịch sử liền không có địa vị gì. Chỉ là cận đại khai quốc người có công lớn nhóm thích mà thôi. Trương Kim Kiệt đem rượu lọ đặt ở bên người thầm nói. Được, các ngươi không yêu uống vừa vặn. Chính ta uống, hắn cũng mang theo đồ ăn đến. Là chính mình nấu nước muối lạc. Một bồn nhỏ lạc ngược lại là nấu rất hợp Dương Thúc bảo khẩu vị. Hơi mặn, vừa vặn nhắm rượu, nắm vuốt nước nấu lạc. Triệt thịt xiên. Dương Thúc bảo liên tục ăn kéo uống rất vui vẻ. Trương Kim Kiệt hỏi, lão mê nói ngươi hôm nay hung ác kiếm lời một bút. Chuyện gì xảy ra, ngươi đi bán thân? Dương Thúc bảo cầm chân đá hắn cái ghế. Nói mò, ta là cái loại người này sao? Trương Kim Kiệt chắc chắn nói, ta có thể không hiểu rõ ngươi sao? Ta là huynh đệ, lẫn nhau hiểu rõ. Ngươi đương nhiên không phải loại người như vậy. Liền ngươi này xấu dạng nếu là bán mình có thể kiếm nhiều tiền. Vậy ta chẳng phải là có thể làm thế giới người giàu nhất. Dương Thúc bảo cười ha ha. Kiệt bảo ngươi giống như trước kia. Vẫn là như vậy mù gà cái cổ tự tin. Trương Kim Kiệt ưỡn ngực nói ra. Ta đây không phải tự tin. Ta là đối chính mình tiền vốn rõ rõ ràng ràng. Nói cho ngươi à lão Dương, anh em ta là có sống. Ngươi có việc gì? Trương Kim Kiệt cười đắc ý. Agatha mang thai. Dương Thúc bảo sợ ngây người. Can, ngươi nghiêm túc. Trương Kim Kiệt gật đầu. Đúng, ngươi lập tức liền muốn thăng cấp làm cha. Bên cạnh ngay tại lột lạc Nikon mạnh mẽ nhìn về phía hai người bọn họ. Trương Kim Kiệt tranh thủ thời gian giải thích. Hắn là nhà ta bé con giáo phụ cha nuôi. Là ý tứ này. Không phải đổ vò. Dương Thúc bảo cười mắng. Ngươi đồ chó hoang đừng mù nói đùa. Cẩn thận Agatha trở về đánh ngươi. Nàng thật mang thai à? Trương Kim Kiệt gật đầu nói ra. Cái này xác thực không có nói đùa. Chính mình dùng giấy thử đo qua. Mặt khác kết hợp nàng sinh lý tình huống. Đây không có vấn đề. Dương Thúc bảo giơ ly rượu lên nói. Chuyện tốt a, chúc mừng chúc mừng. Ta lấy một ly. Ngươi thế nào kế hoạch? Cái này cần kết hôn rồi chứ. Nói đến đây cái Trương Kim Kiệt nhịn không được thở dài. Ai, xác thực được kết hôn sau đó chuẩn bị sinh con. Này xáo trộn ta kế hoạch. Ta bên này vốn còn muốn phấn đấu mấy năm nữa. Cái này sợ là muốn bị hài tử cuốn lấy. Bất quá này chung quy là chuyện tốt. Tiểu Trấn lập tức sẽ nghênh đón cái tân sinh mệnh. Trên bàn cơm không khí vì vậy mà sinh động. Cuối tuần kết thúc. Thứ hai Dương Thúc bảo lái xe đưa Agatha đi bệnh viện làm kiểm tra. Trân Châu Đen xác thực mang thai. Hắn thật muốn làm cha nuôi. Thế là mấy ngày kế tiếp hắn liền đi theo nhiệt tâm đứng lên. Đủ loại lên mạng hiểu rõ nuôi trẻ tâm kinh. Đem Trương Kim Kiệt khiến cho không hiểu ra sao. Là ta muốn làm cha còn là ngươi muốn làm cha. Ngươi tích cực như vậy làm gì? Khiến cho ta rất sợ hãi a. Dương Thúc bảo lý trực khí tráng nói ra. Chúng ta đều muốn làm cha. Ngươi là cha ruột. Ta là cha nuôi. Mặt khác ta bắt ngươi bên này luyện tay một chút. Về sau ta cũng không phải đích thân cha sao? Trước tiên ở ngươi việc này bên trên góp nhặt một cái kinh nghiệm. Việc này chỉ là tạm thời hấp dẫn sự chú ý của hắn.